Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Mạo Hiểm Đoàn. 5.000 kim tệ 50 người phân, mỗi người chí ít thu hoạch được 500 kim tệ, có vẻ như có chút không đúng. Bất quá lấy cũng không phải là bởi vì thập tự tên mặt thẹo chắc chắn không được, mà là những này kim tệ cuối cùng cũng không phải là chia đều. Hắn nói tới chính là chỉ cần đúng là xuất lực, như vậy mặc kệ công lao lớn nhỏ, đều có thể thu hoạch được thấp nhất 500 kim tệ đê bảo kim. 500 kim tệ cũng coi là không tệ, làm cái này một phiếu, như vậy về sau không sai biệt lắm có thể có một gần 2 tháng có thể tiêu xái. Mỗi ngày 10 cái kim tệ tốn hao, chỉ cần không đi chỗ đó chút cấp cao địa phương, không mua ma pháp thương phẩm, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, ăn uống linh đình một ngày 3 bữa rất nhẹ nhàng. Tốt, nhiều ta cũng không nói. Tiếp xuống phân một cái tiếp tế, lần này tiếp tế cùng trước kia cũng không đồng dạng, vì ban thưởng các ngươi tại đối mặt độ khó cao nhiệm vụ lúc cũng tuân thủ đoàn đội quy định. Lần này tiếp tế phẩm bên trong cho các ngươi tăng thêm cái thứ tốt. Thập tự tên mặt thẹo từ trong túi của mình móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ bình nhỏ. Sau đó đối những người khác lung lay, hỏa thần lằn dược thủy, đánh trước đó đem bọn nó rơi tại vũ khí của ngươi bên trên. Liền có thể kèm theo 537 bên trên hỏa diễm thuộc tính. Cốt ngục tức cùng nó thủ hạ một đám cương thi, có rất nhiều đều là có đá. Tối xong thuộc tính thể chất, dùng cái này vừa vặn có thể khắc chế bọn chúng. Mặc dù nhưng cái này hỏa thần lằn dược thủy chỉ nhằm vào vũ khí bản thân, cũng chính là đối ma pháp sư vô dụng. Nhưng thập tự tên mặt thẹo cũng không đơn độc nói rõ, bởi vì hoàn toàn không có tất yếu. Trong đội ngũ của hắn Kurenai cũng không có ma pháp sư. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không cần, lưu đến nhận chức vụ về sau bán cái hơn 100 kim tệ. Thập tự tên mặt thẹo nói xong, phất phất tay, để cho mình quản vật liệu cái kia thủ hạ đem dược thủy phân đến ở đây tất cả mọi người trên tay. Mà hắn tiếp tục nói chuyện, giống như trước đây, ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ quá trình bên trong tất cả thu hoạch chiến lợi phẩm đều là các ngươi mình. Ai lấy đến trong tay chính là của người đó. Không cho phép tranh đoạt đánh nhau. Sau đó hơn 50 người liền bắt đầu riêng phần mình chỉnh lý tiếp tế phẩm cùng trang bị. Đao thương kiếm kích 4 dạng binh khí là nơi này thường thấy nhất. Chủy thủ, đoàn đao loại hình binh khí ngắn cũng không ít. Ít nhất là cung nỏ xạ thủ. Có thể nói toàn bộ trong đội ngũ, hơn 50 người bên trong có gần 50 người là cận chiến nghề nghiệp. Viễn trình nghề nghiệp vẻn vẹn chỉ có 6 người, không có ma pháp sư, thậm chí không có cái gì có thể phát xạ ma pháp vũ khí. Tất cả mọi người thân mặc hắc y, mặc dù kiểu dáng cũng không giống nhau, nhưng nhan sắc không sai biệt lắm tình huống dưới. Như thế xem toàn thể cũng coi là không sai. Áo đen mạo hiểm đoàn. Đây là đang Grand Flores bí cảnh bên trong mấy trăm cái mạo hiểm đoàn bên trong rất phổ thông một cái, nhà mạo hiểm liên minh hiệp hội. Dựa vào cái tổ chức này sinh hoạt mạo hiểm giả không biết có mấy triệu. Liền xem như tại cái này Grand Flores bí cảnh bên trong cũng có khoảng 10 vạn người. Mà cái này 10 vạn người bên trong có một nửa là tán nhân. Còn lại một nửa đều là có đoàn thể. Flores bí cảnh bên trong, nhà mạo hiểm liên minh hiệp hội dưới có 3 cái công hội. Theo thứ tự là huyết sắc bụi gai, cuồng long chi nhãn, đại gâu mần. Cái này 3 cái mạo hiểm công hội thực lực mạnh phi thường. Trước cả 2 nhân số hơn ngàn với lại đều là trên 20 cấp. Đại gâu mần nhân số ít, chỉ có hơn 100 người, nhưng mỗi cái đều là xuất thân hào môn thế gia. Thành viên không chỉ là có tiền có thế, bản thân thực lực cũng 25 cấp trở lên, ba đại công hội phía dưới liền là từng cái mạo hiểm đoàn. Số lượng có hơn 500 cái, áo đen mạo hiểm đoàn chính là một cái trong số đó. Áo đen mạo hiểm đoàn cùng cái này ba cái công hội so ra yếu đi rất nhiều. Hắn thành viên có khoảng 100 người, với lại phần lớn là 10 cấp đến 20 cấp, hơn 20 cấp vẻn vẹn chỉ có 20 người, hơn 30 cấp tăng thêm đoàn trưởng ao, cũng chính là thập tự mặt thẹo, cũng mới vẻn vẹn 4 người mà thôi. Bất quá, tuy nói rất yếu, nhưng áo đen mạo hiểm đoàn tại toàn bộ Grand Flores bí cảnh bên trong mạo hiểm đoàn bên trong, cũng coi là trung du. So với hắn yếu còn có hơn 200. Kỳ thật trước đó Grand Flores bí cảnh bên trong là không có nhiều như vậy mạo hiểm đoàn, cũng không có mạnh như vậy. Dù sao trước đó Grand Flores bí cảnh bên trong quái vật thực lực không mạnh, cũng không có quá nhiều giá trị. Ao cùng hắn áo đen mạo hiểm đoàn cùng rất nhiều mạo hiểm đoàn đều là gần nhất mới tiến vào, mà ngay tại vừa rồi tiến vào cái này bí cảnh không có mấy ngày, ao liền chết tại cốt ngục tức trên tay. Đó còn là một tháng trước, lúc ấy cốt ngục tức, độc miêu vương, xét đánh quét snot, sau ta bị nghiêu khôi phái ra ra doanh tiến hành tuần tra càn quét, liền là đánh giết mạo hiểm giả, thu hoạch mạo hiểm giả trang bị cùng thi thể, thi thể cốt ngục tức mình giữ lại, mà trang bị liền là nghiêu khôi lấy đi, sau đó dùng tải rèn đúc phù hợp bọn quái vật dùng trang bị mà ao mang đến đội ngũ, liền trùng hợp bị cốt ngục tức tóm gọn. Một lần chém giết sau, ao vẫn là không thấp những cái kia bị cốt ngục tức liên tục không ngừng triệu hoán đến cương thi. Mặc dù địch nhân rất yếu, so với hắn yếu rất nhiều, nhưng là cái kia số lượng thực làm người sợ run. Liên tục không ngừng, chung quanh trong rừng rậm đủ khả năng nhìn thấy địa phương đều là cương thi, đều nhiều đến chất đống trình độ. Mà đối với cương thi tới nói, đội ngũ của hắn nhân số liền ít đi rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người mà thôi. Cuối cùng, tình trạng kiệt sức, ao chết tại cốt ngục tức trên tay. Mà tại cái kia về sau, hắn liền liên tục làm 2-3 ngày ác mộng. Có thể nói, cốt ngục tức đối với ao tới nói liền là một cái tâm bệnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ao mới coi trọng như vậy nhiệm vụ lần này. Tuy nói thù lao cũng không nhiều, nhưng hắn vừa vặn mượn cơ hội này đem mạo hiểm đoàn thành viên tập hợp. Bằng không, tại bình thường thời điểm, mạo hiểm đoàn hành động cơ bản đều là tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Độ tự do vô cùng cao. Nếu như không có nhiệm vụ lần này làm vì lý do, coi như hắn là đoàn trưởng, nếu như vẻn vẹn vì báo thù liền tập hợp thành viên, cái kia mạo hiểm đoàn thành viên cũng sẽ không chim hắn. Dù sao, đây chính là mạo hiểm đoàn, thậm chí lợi hại hơn công hội cùng toàn bộ nhà mạo hiểm hiệp hội. Đều là như thế cái phong cách, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.